Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Học viện võ đạo. Gina công chúa liền như vậy túm đúc, bước nhanh hướng tới hoàng cung xe ngựa chỗ chạy tới. Nàng đã sớm đã ở chỗ này chuẩn bị tốt một chiếc hoàng gia xe ngựa. Chính là vì có thể trước tiên đi hướng học viện võ đạo. Đúc cùng Gina cùng nhau ngồi trên này một chiếc hoa lệ hoàng gia xe ngựa. Từ bên trong hoa lệ trang sức cùng nước hoa khí vị có thể cảm thụ ra tới. Này hẳn là chính là Gina công chúa tọa giá. Tuy rằng này so sánh phong bạo xe ngựa muốn hoa lệ vô số lần. Nhưng là đương đúc ngồi trên chạy một chặng đường bên trong. Hắn đột nhiên có một loại ngồi thuyền choáng váng cảm. Gina, đây là các ngươi hoàng thất xe ngựa sao? Đúc dùng không xác định ngữ khí hỏi một câu. Nghe được đúc này đột nhiên vừa hỏi. Gina đang ở nổi nóng. Vì thế tức giận trở về một câu. Học viện võ đạo báo danh sự tình ngươi đều không quan tâm. Cứ nhiên còn có tâm tình quan tâm này cái gì xe ngựa. Ta chỉ là tò mò hỏi một câu. Này xe ngựa cảm giác không thế nào hảo a. Đúc thuận miệng trở về một câu. Đi vào thế giới này lúc sau. Đúc kỳ thật cũng không có ngồi quá vài lần xe ngựa. Bởi vì ở phong bạo castle giống nhau đều là cưỡi ngựa. Số ít vài lần ngồi xe ngựa vẫn là bởi vì phong bạo xe ngựa thực nghiệm thành công. Đúc cũng ngồi trên đi cảm thụ quá vài vòng. So sánh có ổ trục bi đũa cùng bản hoàng tránh chấn hệ thống hiện đại phong bạo xe ngựa. Loại này thân xe trực tiếp đặt tại bánh xe thượng nguyên thủy liên tiếp phương thức xe ngựa. Thật là có thể cảm nhận được mặt đất bất luận cái gì một tia nhỏ bé lồi lõm. Hơn nữa thời đại này con đường. Chẳng sợ chính là Flan đế đô cũng chỉ có thể thạch điều đua tiếp mà thành. Cho nên hành tẩu ở đường cái thượng. Quả thực giống như ở biển rộng chung giống nhau sóc này. Hừ, phải biết rằng đây chính là công chúa tọa giá. Người bình thường căn bản là không có cơ hội đi lên. Nếu ngươi như vậy ghét bỏ. Vậy lăn xuống đi chính mình đi thôi. Nhìn thấy Gina công chúa vẫn như cũ nổi trận lôi đình. Đúc liền biết chính mình này liên tiếp hành vi. Khẳng định đã đến Gina nhẫn nại cực hạn. Hơn nữa Đúc cũng minh bạch tại đây chuyện thượng cũng xác thật là chính mình đuối lý. Cho nên hắn chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười nói. Đừng a, người biết ta chính là dựa đầu óc ăn cơm. Thể năng thật sự không phải ta trường hạng. Nếu không như vậy, chờ có thời gian ta đưa ngươi một chiếc phong bạo xe ngựa. Tuyệt đối làm ngươi cảm thụ không đến bất luận cái gì sóc này. Đối với phong bạo xe ngựa thần kỳ, Gina vẫn là biết đến. Rốt cuộc lúc trước ở Marseille quân doanh thời điểm, phong bạo xe ngựa tốc độ kinh người cùng chịu tải lượng. Này hết thảy Gina đều là nhìn đến trong mắt. Hơn nữa Đúc còn hướng nàng nói qua. Phong bạo xe ngựa có cái gì tránh chấn hệ thống? Chỉ là Gina không biết hay không giống như Đúc nói như vậy thần kỳ. Bất quá nếu Đúc có đưa chính mình một chiếc xe ngựa tâm ý. Gina lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Vì thế ngạo kiều nói. Còn tính ngươi ra hỏa này có điểm lương tâm. Này lượng xe ngựa ta liền nhận lấy. Đối với Gina này phó lệnh sở đương nhiên thái độ. Đúc nhịn không được phun tào một câu. Quả nhiên cái nào thời đại. Thu lễ đều là đại gia a, ngươi nói cái gì? Không có gì, Thanh Hạ giọng nói. Cứ như vậy, trải qua quá nửa tiếng đồng hồ sóc này. Đúc rốt cuộc đi tới Frank Đế Quốc Học viện võ đạo sở tại. Cùng sở hữu thời trung cổ kiến trúc giống nhau. Học viện võ đạo chủ điện cũng là một đống đại hình thạch chế kiến trúc. Chỉ cần liền diện tích đi lên xem. Cơ hồ không so Versailles cung chủ cung tiểu nhiều ít. Nhưng là ở trang hoàng cùng xa hoa trình độ đi lên nói. Liền xa xa không bằng hoàng gia cung điện. Học viện võ đạo lầu chính phía trên. Có trường kiếm cùng pháp trượng giao nhau mà thành huy hiệu trường. Đại biểu cho thời đại này kiếm cùng ma pháp. Lúc này vừa vặn là cơm chưa qua đi. Cũng không có đến chính thức đi học thời gian. Sở hữu rất nhiều học viên đều ở cổng trường khẩu ra ra vào vào. Nhìn đến công chúa hoàng gia xe ngựa ngừng ở cổng trường khẩu. Một ít các học viên đều tò mò dừng lại nghỉ chân quan khán. Bởi vì Gina công chúa ở học viện võ đạo cũng là nổi danh. Một là nàng thân là hoàng gia công chúa thân phận. Mặt khác một chút chính là nàng bên ngoài cùng thành tích. Đều xem như học viện võ đạo xuất sắc người. Hơn nữa gần nhất hoàng đế bệ hạ cố ý giúp Gina chọn lựa hôn phu tin tức truyền ra tới. Rất nhiều nhân tâm bên trong đều có một tia nóng lòng muốn thử xúc động. Thật mạnh nhân tố tích lũy lên. Làm cho vây xem học viên dần dần tăng nhiều. Bất quá đương công chúa xe ngựa màn che xốc lên lúc sau. Lại làm rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Bởi vì từ trên xe ngựa xuống dưới không phải công chúa điện hạ bản nhân. Cứ nhiên là một người nam nhân. Phải biết rằng ở thế giới này, chưa lập gia đình nữ sĩ xe ngựa liền giống như khuê phòng giống nhau. Tình hình chung hạ là sẽ không nam nữ cộng thừa một chiếc xe ngựa. Trừ phi là tình lữ hoặc là phu thê quan hệ. Công chúa trên xe ngựa như thế nào sẽ xuất hiện một người nam nhân? Chẳng lẽ nói người này đã trích tới rồi Gina công chúa này một viên minh châu sao? Chỉ là đương một ít người thấy rõ ràng đúc mặt sau. Bọn họ từ bắt đầu kinh ngạc liền biến thành các loại tức giận bất bình. Bởi vì so sánh Gina công chúa, đúc ở đế đô danh khí cũng không nhỏ. Đương nhiên, đúc là ác danh, làm đế đô nổi danh bao cỏ. Ngay cả học viện võ đạo đều thi không đậu phế vật. Đúc ở rất nhiều con em quý tộc trong lòng mặt quả thực là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là liền như vậy một cái phế vật, cư nhiên có thể cùng công chúa điện hạ cùng nhau cưỡi xe ngựa tiến đến. Cái này làm cho rất nhiều tự cho mình siêu phàm con em quý tộc đều cảm thấy một loại thật sâu bất. Công, Gina công chúa đây là mắt bị mù sao? Tìm ai không hảo cố tình tìm như vậy một cái phế vật. Bất quá lúc này rất nhiều nhân tâm bên trong còn ôm một tia may mắn. Nói không chừng là gia hỏa này mượn công chúa điện hạ xe ngựa đâu. Làm Otto công tước nhi tử, cũng coi như là đế quốc đứng đầu quý tộc nhị đại. Mượn vừa xuống xe ngựa cũng không tính cái gì đại sự tình. Nhưng là thực mau bọn họ trong lòng cuối cùng một tia may mắn đều bị đánh vỡ. Bởi vì Gina công chúa theo sát đúc phía sau xuống xe ngựa. Hơn nữa không hề có xa lạ cảm. Thật giống như hai người cưỡi một chiếc xe ngựa. Ở Gina công chúa trong mắt là một kiện lại tầm thường bất quá sự tình giống nhau. Không có khả năng, này hết thảy đều không phải thật sự. Công chúa điện hạ sao có thể thật sự cùng cái này bao cỏ ngồi một chiếc xe ngựa. Ta muốn cùng cái này phế vật quyết đấu. Hắn không có tư cách tới gần công chúa điện hạ. Một cái liền học viện võ đạo đều khảo không tiến quý tộc. Được xưng Otto gia tộc sỉ nhục. Chẳng lẽ nói đây là hoàng đế bệ hạ vì mượn sức Otto công tước hộp tối thao tác sao? Bằng không công chúa điện hạ sao có thể coi trọng hắn? Không sai, khẳng định là như thế này. Hẳn là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Đối, chúng ta muốn giải cứu công chúa điện hạ. Ta mới là nàng mệnh trung chú định vương tử. Đoàn người chung quanh lúc này bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đối với này đó hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Đúc tự nhiên cũng là cảm nhận được, tuy rằng hắn cùng Gina công chúa cũng không phải lấy một tầng quan hệ, nhưng là Đúc cũng không để ý khí một hơi ở đây quý tộc nhị đại. Rốt cuộc phía trước Đúc chính là bị này đàn gia hỏa cấp xem thường cả đời. Hiện tại còn trở về không quá phận đi, liền ở Đúc tính toán càng tiến thêm một bước, cùng Gina công chúa tới gần một chút. Hoặc là nhân cơ hội đi vào kề vai sát cánh từ từ thân mật hành động thời điểm. Lại không nghĩ rằng Gina cũng phát giác hắn ý đồ. Nghiến răng nghiến lợi trả lời. Bao cỏ, nếu ngươi còn ở nơi này rong rong dài dài kéo dài thời gian. Tin hay không ta khiến cho ngươi huyết sái bậc thang. Đời này đều vào không được học viện võ đạo đại môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.